Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 176, Mộ Hoàng, Võ Đạo Sư Phụ. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Ly Thiên Dạ cười xem Tuyết Ẩn, ánh mắt hít lại thành một đường. Ly Vương là tới Bắc Ngung đế quốc làm sứ giả, hay vẫn là đến làm nho nhỏ luyện dược sư phụ? Tuyết Ẩn liền cảm thấy kỳ quái. Nói Ly Thiên Dạ cùng Âu Nhan Mộ đến Bắc Ngung đế quốc đã nửa tháng, nhưng hiện tại cũng không thấy bọn họ có ý định về nước. Ly Thiên Dạ thì đừng nói, người ta là vương gia nhàn tàn, hắn muốn làm gì đi đâu đều có thể, không có chuyện gì có thể làm hắn vội. Nhưng là Âu Nhan Mộ thì sao? Hắn là hoàng đến bệ hạ, thế nhưng cũng ở lại Bắc Ngung đế quốc, đây đều là vì cái gì? Vì đem ái phi cưới về nước. Ly Thiên Dạ nghiêm cẩn nói xong, lúc ban đầu không biết đến làm chi, chính là một chuyến đi đầy tâm tư. Hiện tại là chỉ cần nàng ở đây, đi chỗ nào đều không quan hệ. Tuyết Ẩn bất đắc dĩ, chỉ cho rằng nói đùa đã là sư phụ, vậy nghiêm cẩn dậy đi. Nàng đến Hoàng gia học viện để tu luyện dược cùng võ đạo, nàng không muốn đem thời gian lãng phí trong này. Hơn nữa nàng hiện tại cần từng bước một phô bày tài hoa của mình. Nàng muốn xa ra nhìn thấy một điểm hy vọng, sau đó tự tay hủy đi hy vọng đó. Xem bọn họ giãy giụa, xem bọn họ tàn sát lẫn nhau. Nếu muốn luyện dược, trước hết phải nhận biết được toàn bộ thảo dược. Bách Thảo Viên có rất nhiều thảo dược thư. Tự ngươi xem đi, không hiểu chỗ nào có thể hỏi ta. Ly Thiên Dạ nói xong đưa cho Tuyết Ẩn một quyển thảo dược thư. Nàng muốn luyện dược, kia hắn liền dạy nàng. Hắn tin tưởng nàng có thể, sẽ có một ngày trở thành một luyện dược sư kiệt xuất. Sự việc ngày hôm qua, Tuyết Ẩn phá nát ngọc thí nghiệm linh lực đã sớm truyền đi toàn bộ học viện. Rất nhiều người còn không thật tin tưởng việc này, nghĩ rằng chỉ là may mắn. Nàng che giấu thực lực, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới nàng ẩn tàng thực lực như thế nào. Nhưng vẫn là giật mình một chút, Tuyết Ẩn nhìn thảo dược thư, nàng cần nắm chặt thời gian, nàng không thể lãng phí một chút thời gian nào. Nàng không biết vì sao Ly Thiên Dạ có thể trở thành luyện dược sư phụ của nàng, lại còn là một mình dạy nàng, chỉ có thể nói Ly Thiên Dạ cực kỳ khó hiểu. Thời gian cả một buổi sáng để đọc sách, buổi chiều là học võ đạo, Hoàng gia học viện cũng chia lớp, đều là những tân học viên mới trúng tuyển. Linh võ viện so với Bách Thảo Viên thì nhiều tân sinh hơn, cũng rộng hơn rất nhiều. Ta là võ đạo sư phụ tạm thời của các người. Nói vậy các ngươi cũng không phải lần đầu tu luyện, cho nên một lúc nữa, sẽ chia thành các nhóm, mỗi nhóm hai người để tập luyện, về sau cũng như vậy. Tuyết Ẩn đầu đầy vạch đen, nàng thật sự muốn biết, Âu Nhan Mộ cùng Ly Thiên Dạ có phải hay không đã đạt thành hiệp nghị gì? Cùng nhau tiến vào Hoàng gia học viện, một người là luyện dược sư phụ, một người là võ đạo sư phụ. Bất quá Âu Nhan Mộ không phải sư phụ của một mình nàng. Sư phụ, nếu chúng ta không hiểu, đều có thể hỏi ngươi đi. Xà Ngọc Ngưng thời điểm nhìn thấy Âu Nhan Mộ, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng. Sau đó cô lấy dũng khí hỏi, này thật sự là quá tốt, không nghĩ tới Mộ Hoàng thế nhưng trở thành võ đạo sư phụ của bọn họ. Như vậy nàng càng có nhiều thời gian, càng nhiều cơ hội nhìn thấy Mộ Hoàng. Tuyết Ẩn, Trà Bá Trọng nhìn thấy Tuyết Ẩn, hai mắt liền sáng lên, sau đó hướng nàng đi đến. Bá Trọng ca ca, Như Bạch công chúa nhìn thấy Trà Bá Trọng liền kêu hắn. Nhưng là đã thấy hắn hướng Tuyết Ẩn mà đi, mặt nháy mắt liền trầm xuống. Hôm qua gãy tay, hắn không có đi xem nàng một chút, nàng vốn là muốn ở lại nghỉ ngơi, nhưng vì muốn nhìn thấy hắn, liền chạy tới luyện võ trường. Nhưng là hắn thế nhưng không để ý đến nàng. Đáng giận, đều là tại cái dân đen kia, làm hại Bá Trọng ca ca không để ý đến nàng. Cách chương.